Cả đời chỉ yêu em. Chương 1076, nghỉ việc. Góc truyện audio.com. Chị Hiểu Niên, vậy kế tiếp chị Tố Tâm muốn tới đài truyền hình nào vậy? Vẫn là giống như lời bàn tán là chuẩn bị về nhà giúp chồng dạy con sao? Có người muốn tin tức bát quái từ Bạch Hiểu Niên. Bạch Hiểu Niên quá hiểu. Cô cười ha hả nói. Hiện tại chồng của Tố Tâm cũng đang trong thời gian nghỉ phép. Tố Tâm cũng là ở nhà cùng chồng của cô ấy. Cho nên tôi chưa hỏi xem cô ấy định đi đâu. Vì như thế sẽ làm kỳ đà cản mũi. Quá không tốt rồi, thật đáng tiếc, em cảm thấy với trình độ của chị Tố Tâm hiện tại. Về sau bất kể là đi đến một đài truyền hình nào thì tiền đồ cũng đều rộng mở. Đúng, tôi cũng cảm thấy giám đốc Sở của chúng ta đúng là không có mắt nhìn xa trông rộng. Ví dụ như lần trước không cho Phó Thiên Dục gia nhập tiết mục. Cùng lần này kéo chị Tố Tâm xuống khỏi. Chủ nhật hẹn ước, dù thế nào tôi cũng cảm thấy giám đốc Sở đã sai lầm rồi. Cảm giác kính nể cô ta là nữ cường trước đây của tôi đã giảm một nửa. Bạch Hiểu Niên nhếch môi cười. Nếu như những đồng nghiệp này biết, giám đốc Sở của bọn họ từng cởi hết quần áo đứng ở trước mặt chồng của Tố Tâm và bị Tố Tâm nhìn thấy. Không biết có phải là hình tượng của Sở Tâm ở trong lòng của bọn họ lại xuống thêm chút nữa hay không? Chuyện này Bạch Hiểu Niên biết thì cũng thôi đi. Dù sao không đến mức khiến cho Bạch Hiểu Niên phải trở mặt với Sở Tâm. Bạch Hiểu Niên cũng không muốn lấy chuyện ác như vậy ra nói với nhiều người. Dù sao Phó Kiến Văn cũng bị liên lụy trong đó. Bạch Hiểu Niên lấy tư cách là bạn tốt nhất của Tố Tâm. Biết rõ Tố Tâm không muốn Phó Kiến Văn trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đương nhiên sẽ không vi phạm ý nguyện của Tố Tâm. Người chân chính có thể khiến người ta kính nể. Không phải xem lý lịch có bao nhiêu xinh đẹp. Chính là nhìn cách cô ta làm việc. Bạch Hiểu Niên một bộ vỗ vỗ mấy cái vào cánh tay của mấy cô gái đang nói chuyện bát quái cùng với mình. Chị Tố Tâm đi rồi. Vậy nếu như đài truyền hình Hải Thành này không đổi tổng giám đốc nhanh lên một chút. Các người nếu như không muốn lý tưởng của mình bị dập tắt ở nơi này. Thì hãy nhanh tìm cho mình một lối thoát khác. Cách chương.